Bác sĩ Diêm là đại ma vương. Chương 17. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bên bàn ăn, Diêm Mặc ôm một cốc nước ấm ngồi khoanh chân. Cô ngẩng đầu, nhìn Quý Trạch và Bách Mộ Ọ đã không nói một lời nào trong một thời gian dài. Chỉ ngồi đối diện nhau, không khí rất ngột ngạt, nhưng trong mắt Diêm Mặc lại rất thú vị. Bách Mộ giống như tất cả các thiên kim tiểu thư trong phim truyền hình, dịu dàng đoan trang. Bên cạnh cô ấy là một hộp bánh quy thủ công, đặc biệt mang đến cho Quý Trạch. Chỉ là cô ấy không ngờ, Diêm Mặc cũng ở đây, mặc áo sơ mi của Quý Trạch, tóc còn ướt sũng. Đàn anh, cuối cùng cô ấy cũng lên tiếng, khẽ mấp máy môi. Cô của anh nhờ em đến thăm anh. Quý Trạch nhàn nhạt ừ một tiếng, nhận lấy hộp bánh quy cô đưa, liếc nhìn một cái rồi đặt sang một bên. Cảm ơn, Diêm Mặc cũng theo đó húp một ngụm lớn nước nóng. Ánh mắt của Bách Mộ và Quý Trạch lập tức đổ dồn về phía cô. Diêm Mặc cười trong trèo, mọi người cứ nói chuyện, coi như tôi không tồn tại. Cô cũng khá khâm phục Bách Mộ, nếu là người bình thường, khó có thể chịu đựng được thái độ lạnh nhạt của Quý Trạch như vậy. Bách Mộ đã không để bụng những lời Quý Trạch nói trong buổi xem mắt. Khi thấy cô ở nhà Quý Trạch, cô ấy cũng không nói gì. Bách Mộ rất lịch sự gật đầu, đàn anh. Tháng sau em sẽ đến bệnh viện của anh thực tập. Ừ, Quý Trạch liếc nhìn điện thoại. Xin lỗi, tôi nghe điện thoại chút. Nói rồi, anh hơi cúi người rời khỏi phòng ăn. Trên bàn, chỉ còn lại Bách Mộ và Diêm Mặc. Cô Bách, Quý Trạch anh ấy chỉ. Diêm Mặc thấy Bách Mộ vẫn đang xoắn suýt ngón tay, có thiện ý giải thích, nhưng chưa nói hết câu đã bị Bách Mộ cắt ngang. Bác sĩ Diêm, cô ấy đánh giá Diêm Mặc. Tôi không giống cô. Diêm Mặc không nói gì nữa. Im lặng nhìn Bách Mộ. Tôi thích đàn anh, chúng tôi quen nhau từ rất lâu rồi, đại học, câu lạc bộ. Cô ấy nói ngắt quãng, vành tay đỏ bừng lên một nửa. Vậy thì cô nói với anh ấy đi, nói với tôi thì có ích gì? Diêm Mặc sụt xịt mũi, Bách Mộ cau mày, giọng điệu dịu dàng. Có lẽ anh ấy chỉ thấy cô rất mới lạ, tôi không để ý, nhưng tương lai chúng tôi nhất định sẽ. Cô Bách, cô hiểu lầm rồi, Diêm Mặc nói. Chúng tôi chỉ là đồng nghiệp bình thường, hôm nay chỉ là tôi bị bệnh, nếu là cô, cũng sẽ như vậy thôi. Cô vừa nói xong, Quý Trạch đã đến. Vậy thì tốt, Bách Mộ mỉm cười với Quý Trạch. Đàn anh đến rồi. Quý Trạch đặt điện thoại lên bàn. Trời không còn sớm nữa, tôi đưa cô về nhé. Ý trong lời nói, Bách Mộ cũng hiểu. Không cần phiền anh đâu, em tự lái xe đến. Diêm Mặc ngồi trên ghế, nhìn bóng lưng Bách Mộ. Trong lòng đột nhiên bị mắc một cái gai, những lời cô ấy nói hoàn toàn không có tính công kích, nhưng Diêm Mặc nghe rất khó chịu. Cô không đi ngủ sao? Quý Trạch nhàn nhạt hỏi một câu, anh cầm quyển sách trên bàn lên, đi về phía phòng. Cô ngủ trên giường, Diêm Mặc hỏi, hai người quen nhau từ lâu rồi sao? Ừ, từ đại học. Ồ, vậy à, Diêm Mặc bĩu môi, nằm duỗi thẳng cẳng trên giường của Quý Trạch. Một lát sau, cô lại nhích lên trên, nằm nghiêng người, một mảng da thịt trắng mịn trước ngực lộ ra. Giây tiếp theo, một chiếc chăn lông không lệch một ly rơi xuống ngực cô, che kín nửa đầu của cô. Diêm Mặc chỉ lộ ra hai con mắt trong chiếc chăn. Bác sĩ Quý, ngủ ngon. Cô cười vừa tái nhợt vừa quyến rũ, dù yếu đuối nhưng vẫn mang theo vẻ quyến rũ mê hoặc lòng người. Quý Trạch có hơi hối hận vì đã đồng ý đưa Diêm Mặc về nhà. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh thật sự không ngờ, Diêm Mặc không chỉ có tư thế ngủ kỳ lạ mà còn có thói quen ngủ không tốt. Ví dụ như mộng du, ví dụ như chạy ra phòng khách quỳ trước tủ lạnh gặm đồ ăn. Anh vừa mới kéo Diêm Mặc từ trước cửa tủ lạnh lên giường. Một lát sau, Diêm Mặc lại trượt xuống giường, đi lang thang trong phòng khách. Cô sốt cao, vậy mà khả năng hành động lại rất kỳ diệu, không hề suy giảm. Diêm Mặc, anh vỗ nhẹ vào mặt Diêm Mặc. Diêm Mặc lập tức ôm lấy eo Quý Trạch, rúc đầu vào trong ngực anh, tóc xõa tung, hai mắt trống rỗng ướt át. Túi máu nhỏ của tôi, cô đưa tay lên, véo má Quý Trạch. Quý Trạch không động đậy, xoa đầu Diêm Mặc. Đi ngủ đi, cho tôi hút một ngụm, tôi sẽ đi ngủ. Rõ ràng là Diêm Mặc sốt cao, mặt đỏ bừng, giống như mặt trời buổi chiều. Cô nhón chân, ghé sát vào Quý Trạch, chu môi, định hôn xuống. Quý Trạch xoay đầu Diêm Mặc lại, môi Diêm Mặc vì thế mà chạm vào xương quai xanh của anh. Nóng rực như thiêu đốt, Quý Trạch là người, cũng là đàn ông. Đúng lúc ánh trăng đậm đặc, trong nhà lại có ánh sáng tốt. Nửa thân trên của cô chìm trong ánh trăng, linh động quyến rũ. Yết hầu của Quý Trạch khẽ động, tay anh vuốt lên cổ thon dài của cô. Diêm Mặc mơ màng, nắm lấy tay Quý Trạch, túi máu nhỏ, lưỡi nhỏ của cô nhẹ nhàng li 3 mét lên mờ u bàn tay của Quý Trạch. Thơm, khóe môi Quý Trạch khẽ cong lên, lòng bàn tay vỗ nhẹ lên mặt cô. Diêm Mặc, anh lẩm bẩm gọi một tiếng, một tay nhấc bổng cô lên, cẩn thận đặt xuống giường. Quý Trạch, cô không biết là tỉnh hay đang mộng du, chống nửa người lên, tay quấn lấy cánh tay anh. Đừng đi, Quý Trạch khựng bước, một lát sau, anh vẫn mặc nguyên quần áo, nằm xuống bên cạnh Diêm Mặc. Diêm Mặc lập tức hài lòng nhắm mắt cười, giống như một con bạch tuộc, bám chặt lấy Quý Trạch. Quý Trạch đổi tư thế khác, Diêm Mặc lại rúc vào người anh, hít hít mũi, chân thì gác lên lưng Quý Trạch. Quý Trạch đen mặt, biết vậy anh đã ném thẳng cái thứ cao da chó đó lên sofa, rồi khóa cửa lại xong. Hoàng hôn dần buông, Diêm Mặc cuối cùng cũng yên phận hơn, tiếng thở đều đặn phả vào tai Quý Trạch. Một lúc lâu sau, tay cô ôm lấy tay Quý Trạch lại càng chặt hơn. Bố ơi, cứu con không muốn chết. Nói xong, lưng Quý Trạch đã ướt đẫm một mảng, sốt sẽ không chết đâu. Anh nói nhẹ nhàng, mang theo vài phần cưng chiều. Diêm Mặc khẽ hừ một tiếng. Ngày hôm sau, khi Diêm Mặc tỉnh dậy thì đã là giữa trưa. Miếng dán hạ sốt trên trán đã được thay một miếng khác, đầu giường có một cốc nước ấm, phía dưới là một tờ giấy. Trên tờ giấy, một dòng chữ nhỏ thanh tú, đừng quên uống thuốc. Tim Diêm Mặc đột nhiên ấm lên, cô mỉm cười, nuốt hết những viên thuốc đủ màu trong bát nhỏ. Cô vẫn còn sổ mũi, cơn sốt đã hạ nhiệt, có lẽ con người có thể tự khỏi cảm cúm rất nhanh, nhưng đối với cô mà nói, thì rất khó. Buổi chiều, Diêm Mặc đã có chút sức lực, Tào Viện gửi kết quả kiểm tra của kỳ thù cho cô. Diêm Mặc dứt khoát nhắn tin cho Tào Viện nói có thể đến bệnh viện. Lát sau, thời gian hội trần của kỳ thù đã được gửi đến. Diêm Mặc chờ rất lâu ở phòng khám, kỳ thù mới đến. Hiếm khi anh mặc một bộ vest đen, thậm chí, trên sống mũi cao thẳng còn đeo một cặp kính gọng vàng, cộng thêm nụ cười tà mị ở khóe miệng, quả thực là một tên cầm thú đội lốt người. Chính hiệu, bác sĩ Diêm, tôi đã nghe nói về ca phẫu thuật của cô hôm qua. Kỳ thù ngồi xuống, vắt chéo chân. Đôi mắt đào hoa nhìn chằm chằm Diêm Mặc. Thể hiện rất tốt, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diêm Mặc chống cằm, chán nản xoay xoay chiếc bút máy trong tay. Cho nên, tôi mới có thể ngồi đây, làm bác sĩ chủ trị của anh. Vậy thì, chúng ta bắt đầu thôi. Kỳ thủ bắt đầu cởi áo vest, cởi hai nút áo, cơ ngực săn chắc, căng phồng lớp áo sơ mi, làn da màu đồng dưới ánh đèn huỳnh quang, gợi cảm quyến rũ. Anh cố ý trêu Diêm Mặc, cho rằng Diêm Mặc sẽ giống như những người phụ nữ bình thường, mặt đỏ tim đập. Kết quả Diêm Mặc vẫn giữ nguyên vẻ không để ý, đầu ngón tay nhẹ nhàng kéo mở một nửa vạt áo sơ mi của kỳ thù, ánh mắt rơi vào vết bớt trên ngực anh, sở s không mạng. Anh Kỳ, vết bớt của anh rất đặc biệt. Kỳ thù giữ tay Diêm Mặc, dùng sức kéo cô về phía mình, khoảng cách giữa Diêm Mặc và anh gần hơn rất nhiều. Nghe được gì? Kỳ thù hỏi. Diêm Mặc đáp, bệnh tim của anh rất nghiêm trọng, trước đây luôn đập rất chậm, vừa rồi một phút đã đập gần 70 nhịp. Kỳ thù nói. Diêm Mặc đẩy kỳ thù ra, cười khẩy một tiếng. Cô lật xem bệnh án của kỳ thù, bệnh tim của anh tuy nghiêm trọng, nhưng không đến mức chết người. Có lẽ trong tương lai anh có thể gặp một tai nạn xe cộ, hoặc sẽ gặp phải những tai nạn bất ngờ khác. Nhưng Diêm Mặc không thể chờ được nữa, trừ khi... Ánh mắt cô trầm xuống, ca phẫu thuật thất bại. Kỳ thù vẫn đang cười với Diêm Mặc, ánh mắt Diêm Mặc dao động, cũng đáp lại một nụ cười trong trèo. Ngoài cửa vang lên tiếng gõ cửa, Diêm Mặc ngẩng đầu, thì ra là Quý Trạch, trên tay anh đang xách một giỏ hoa, rõ ràng là đến thăm bố từ. Không hiểu tại sao, Quý Trạch lại đi ngang qua khoa ngoại tổng quát. Anh và Kỳ thù liếc mắt nhìn nhau, sự kinh ngạc trong ánh mắt cả hai đều thoáng qua, sau đó không hẹn mà cùng chọn cách không quen biết nhau. Bác sĩ Quý, sao anh lại đến đây? Diêm Mặc tươi cười, tiến đến gần. Sao vậy? Cố ý đến thăm tôi à? Kỳ thủ tránh ánh mắt của Quý Trạch, cúi đầu, nụ cười trên mặt càng thêm rạng rỡ. Đỡ hơn chưa? Quý Trạch tự nhiên đặt tay lên trán Diêm Mặc. Diêm Mặc liếc nhìn giỏ hoa. Đi thăm bố từ à? Quý Trạch xoay người ra khỏi phòng khám. Hôm nay ông ấy ra khỏi ICU. Diêm Mặc chạy lon ton theo sau. Đi cùng nhau nhé. Khóe môi Quý Trạch cong lên. Hội trần xong rồi. Diêm Mặc ra sức sụt xịt mũi. Tức chết mất. Quý Trạch ghét bỏ gạt tay Diêm Mặc ra. Đi vào phía trong. Diêm Mặc vứt giấy. Keo kiệt. Dừng một chút. Cô hỏi. Tối nay ăn gì? Cô không về nhà à? Thì không phải là vẫn chưa khỏi bệnh sao? Diêm Mặc cười nói. Hay là đợi khỏi bệnh. Tôi mời anh ăn cơm. Anh thích gì cũng được. Quý Trạch đáp. Tối nay, ăn cháo. Cháo gà xé cà rốt sao? Trong mắt Diêm Mặc lấp lánh ánh sao. Quý Trạch dừng bước. Nhìn Diêm Mặc, khẩu vị của cô quả thực là không giống với người bình thường. Một lát sau, anh nói. Được. Diêm Mặc chọc chọc vào cánh tay Quý Trạch. Vậy thì cảm ơn bác sĩ Quý nhé. Không cần. Quý Trạch nói. Thang máy dừng ở tầng 2. Diêm Mặc vừa định đẩy Quý Trạch lên. Thấy người đàn ông đứng bên trong, lập tức sắc mặt thay đổi. Một người đàn ông có ngoại hình kỳ dị, thấp hơn Quý Trạch một cái đầu, mặt trắng bệch như người bị bạch tạng. Thấy Diêm Mặc, khuôn mặt không biểu cảm của anh ta bắt đầu dần dần vặn vẹo thành một cục. Diêm Mặc vỗ vào lưng Quý Trạch, anh về trước đi, nói rồi, liền nghiêm mặt nhanh chóng đi về hướng ngược lại với Quý Trạch. Cho đến khi, người đàn ông kia lướt qua vai Quý Trạch, một tay kéo Diêm Mặc lại. Chủ nhân, chúng ta nói chuyện chút. Không có gì để nói cả. Về chuyện hôm qua, cô cứu loài người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người đàn ông mặt trắng kéo tay cô. Diêm Mặc vượt qua người đàn ông mặt trắng để nhìn Quý Trạch. Anh cũng đang nhìn về phía này, vẻ mặt phức tạp. Cách chương.